Chúng ta, người lạ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hận tôi đến vậy sao? Ông Bùi nhìn người vợ trước mặt. Nếu tôi thực sự hận bà thì ngay ngày tôi trở về nước, đơn ly hôn đã đặt trước mặt bà rồi. Nói xong, ông không nhìn phản ứng của bà Bùi nữa mà đi thẳng vào thư phòng. Trong thư phòng, Bùi Tòng Văn và Bùi Giao nhìn người cha trước mặt, im lặng không nói gì. Trong ký ức của hai anh em, bố luôn ở nước ngoài, rất ít khi trở về, nên họ gần gũi với mẹ hơn. Không khí trong thư phòng lúc ấy vô cùng ngột ngạt, kim đồng hồ treo tường quay hết vòng này đến vòng khác. Cuối cùng ông Bùi mới trầm ngâm mở miệng. Bùi Giao, sau này con cứ ở Úc, hộ chiếu này nọ bố sẽ bảo người giữ, không có sự cho phép của bố thì không được về nước. Còn con, ông Bùi ngẩng lên nhìn con trai trước mặt, ánh mắt ngoài thất vọng vẫn là thất vọng. Vì đuổi theo một người phụ nữ, con nhìn báo cáo tài chính của công ty thành ra giống gì. Từ giờ, vị trí tổng giám đốc để con trai của chú hai con đảm nhiệm trước, con bắt đầu lại từ cơ bản cho ta. Đến khi nào có năng lực hẵng nói chuyện làm tổng giám đốc. Thẻ của cả hai đứa đều bị đóng băng. Mỗi tháng trợ lý của ta sẽ chuyển 1 vạn tiền sinh hoạt phí. Cổ phần cũng tạm thời thu hồi. Đến khi nào thực sự trưởng thành thì nói tiếp. Mỗi câu ông Bùi nói ra, sắc mặt của Bùi Giao lại tái nhợt thêm một chút. Còn Bùi Tổng Văn bên cạnh không nói gì, nhưng bàn tay buông thõng bên người đã nắm chặt lại. Việc tổng giám đốc nhà họ Bùi bị thay thế nhanh chóng lan rộng khắp trong giới. Trình Nguyệt vừa hào hứng kể cho Hứa Hoan Nhan, vừa giúp cô thu dọn hành lý. Em mới về chưa đầy 1 tháng mà lại phải quay lại Ý rồi sao? Hứa Hoan Nhan đặt chiếc áo gấp cuối cùng vào vali. Không đi không được mà. Ban đầu cô trở về chỉ để cùng bạn học tổ chức một buổi triển lãm tranh. Triển lãm kết thúc rồi cô cũng nên rời đi. Nhưng vì nhà họ Phó có quá nhiều việc, vợ chồng Phó Trường Thâm đành phải ở lại trong nước. Chờ xử lý xong mọi việc mới có thể ra nước ngoài tìm cô. Hơn nữa, nếu cô không đi thì chắc chắn sẽ phải gặp Bùi Tổng Văn. Giờ anh không còn là tổng giám đốc, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn, mà cô thật sự không đủ sức để tiếp tục dây dưa với anh nữa. Chương 22 Hứa Hoan Nhan đóng vali lại, xách ra đặt ở cửa. Trình Nguyệt vội bước tới, tò mò nhìn cô. Em còn nhớ An Tâm không? Hứa Hoan Nhan khựng lại, An Tâm. Đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy cái tên này. Chỉ nhớ lúc đó An Tâm đã theo chồng cũ về Mỹ. Những gì xảy ra sau đó, cô không rảnh mà quan tâm. Trình Nguyệt bấm điện thoại, mở tin tức giải trí bên Mỹ, đưa đến trước mặt cô. An Tâm bị sảy thai rồi. Hứa Hoan Nhan mở to mắt, đọc hết tin tức mới biết, sau khi An Tâm theo chồng cũ về nước, cuộc sống không hề tốt đẹp. Dù chồng cũ bảo vệ An Tâm, nhưng gia đình nhà họ Hạ lại rất bất mãn với hành vi của cô ta. Lời ra tiếng vào khiến An Tâm suy sụp, ngã xuống cầu thang, đúng lúc này lại rộ lên tin đồn tình ái của Hạ Viễn Châu với người phụ nữ khác. Vì nhiều lý do, hai người lại cãi vã, chuyện sau đó ra sao, họ cũng không rõ. Trình Nguyệt cất điện thoại, vì nhà họ Phó và nhà họ Hạ có qua lại, An Tâm sau khi biết Hứa Hoan Nhan là em gái mình nên đã nhờ cô ấy thay mình xin lỗi Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan nghe xong lời cô ấy, im lặng không nói gì. Theo lý mà nói, cô và An Tâm vốn dĩ không nên có bất kỳ giao tiếp nào. Khi cô kết hôn với Bùi Tổng Văn thì An Tâm đã kết hôn và ra nước ngoài. Nếu không phải vì Bùi Tổng Văn luôn lưỡng lự giữa cô và An Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nói tới nói lui, vẫn là lỗi của Bùi Tổng Văn. Biết được Hứa Hoan Nhan sẽ quay lại Ý và sau này không trở về nữa. Bạn bè trong nước đã tiễn cô. Trong phòng bao, từng chai rượu vang cạn hết chai này đến chai khác. Bọn họ vẫn thấy chưa đủ, lại kéo nhau đến hội sở. Cô sợ Trình Nguyệt lo lắng nên không đi tăng khác. Sau khi vẫy tay chào bạn bè, cô đứng bên đường, đang chuẩn bị bắt xe về nhà thì một tiếng còi xe vang lên từ bên cạnh. Hoan Nhan, lên xe đi. Nhìn rõ người trong xe là Bùi Tổng Văn, cô theo phản xạ nhíu mày, lùi lại vài bước. Nhưng đối phương lại tỏ vẻ cô không lên xe thì anh cũng không đi. Phía sau xe anh còn có mấy chiếc xe khác bấm còi inh ỏi. Cuối cùng, Hứa Hoan Nhan đành ngồi vào ghế sau. Bùi Tổng Văn cười cười, không nói gì, lái xe rời đi. Cho đến khi xe tắt máy đỗ trước nhà họ Phó, hai người vẫn không nói lời nào. Khi cô vừa cảm ơn xong và chuẩn bị xuống xe, thì Bùi Tổng Văn ngồi trước đột nhiên gọi cô lại. Hoan Nhan, cách chương.